Điện chủ Xích Long Điện là một người tròm râu dài, trên người mang theo ít phỉ khí, giống như là một đầu lính thổ phỉ. Bất quá luận thực lực cá nhân, hắn và Điện Hắc Long Điện ngang ngang nhau, gần với Điện chủ Ngụy Long Đào của Thanh Long Điện. Điện chủ Hắc Long Điện lại là một trung niên âm lãnh, sát phạt chi khí rất nặng. Hắn mở miệng nói: cứ khiến nơi này trở thành ác mộng của bốn thế lực lớn đi. Tả điện chủ nói không sai, khiến nơi này trở thành ác mộng chi địa của bốn thế lực lớn. Trong mắt Mạc Phong cũng hiện lên ánh sáng lạnh. Tam đại điện chủ, một đại phó điện chủ, khí chàng khi bốn người đứng chung một chỗ quá cường đại, lập tức trở thành trung tâm khiến mọi người chú mục. Diệp Trần tuy rằng mới làm phó điện chủ không được bao lâu, nhưng chiến tích cá nhân thật sự quá kinh hãi, khí chàng cũng không dưới ba người, ầm ầm còn có xu thế lấy hắn làm đầu nữa. Bốn người tụ trong chốc lát, liền từng người tách ra. Cũng giống với trước kia, ba phương đội ngũ Hắc Long Điện, Xích Long Điện cùng với Bạch Long Điện phân tán ra, cách xa với bọn người Diệp Trần hơn trăm dặm. Khoảng cách này không xa không gần, vừa vặn nằm ngoài phạm vi do xét linh hồn lực của đại năng linh hải cảnh, có thể nhanh chóng chạy tới trợ giúp. Bọn hắn đang đợi, đợi đám nhân mã khác của tam đại thế lực đối chạy tới. Đầu tiên chạy tới chính là đội ngũ Toàn Phong Môn. Không đúng, đội ngũ Thiên Ưng Giáo đâu? Đường chủ Hách Lãnh Cực của Âm Phong Đường trong Toàn Phong Môn nhíu mày, tốc độ không tự chủ được trì hoãn lại. Đội ngũ Thiên Ưng Giáo đã bị chúng ta đánh lui, xem ra các ngươi cũng phải theo gót bọn chúng rồi. Từ xa xa thanh âm của Diệp Trần truyền tới. Hắn cũng không nói gì đến chuyện đội ngũ Thiên Ưng đã toàn diệt, mà là nói đánh lui đối phương, không làm cho đối phương cảnh giác. Dù sao toàn diệt và đánh lui là hai khái niệm khác nhau. Chương 755, chiến tích kinh người. Trung, theo gót bọn hắn. Hừ, cho dù ngươi đánh lui bọn hắn thì như thế nào? Kế tiếp, nơi đây chính là nơi táng thân của các ngươi. Hách Lãnh Cực không nghi ngờ gì. Theo hắn thấy thì Diệp Trần khẳng định dẫn theo không ít nhân mã, nói không chừng còn ngoài 2.000. Sau khi đánh lui đội ngũ Thiên Ưng Giáo, bản thân tổn thương cũng không thấp, chỉ còn lại 1.100 người, mà bên hắn lại hơn 1.600 người. Hơn nữa nhân mã của Hắc Vương Môn và Thủy Đào Tông cũng sắp chạy tới rồi. Mọi việc không có chút sơ hở, căn bản không cần lo lắng. Sát, có lời giải thích cho mình, Hách Lãnh Cực thả lỏng một hơi, vung tay lên, dẫn đầu đội ngũ thẳng hướng bọn người Diệp Trần. Toàn lực phòng thủ. Diệp Trần không chung bị đối chiến, mà là tổ chức đội ngũ khởi động chân nguyên bình chướng. Rầm rầm rầm oanh. Đại lượng công kích rơi vào trên chân nguyên bình chướng, bọn người Diệp Trần lui từng bước về sau, rất nhanh lui hơn 10 dặm. Sát, sát, sát. Đúng lúc này, trên trái, bên phải, phải sau bên cạnh Hách Lãnh Cực, ba phương đội ngũ xếp tới đây. Do khoảng cách vẹn vẹn chỉ hơn 100 dặm, bọn hắn lại bị bọn người Diệp Trần hấp dẫn đại bộ phần lực chú ý. Cho nên chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, đã trốn không thoát được nữa. Ngươi dám gặp ta, đội ngũ Thiên Ưng Giáo có phải đã bị toàn diệt rồi không? Hách Lãnh Cực nổi trận lôi đình, hai mắt phóng hỏa. Ngươi biết cũng đã chậm rồi. Diệp Trần từ chối cho ý kiến. Cho dù chết, ta cũng phải kéo các ngươi theo đệm lưng. Hách Lãnh Cực biết rõ trốn không thoát, xuất lính đội ngũ, liều lĩnh phóng tới Diệp Trần, kéo gần khoảng cách hai bên. Phản kích. Diệp Trần trước đó cũng không phải sợ đối phương, mà là phòng ngừa đối phương có cơ hội chạy trốn. Lúc này mới từng bước lui về phía sau, kéo đối phương vào nơi mai phục tốt nhất, hủy bỏ chân nguyên bình chướng. Hơn 1.000 đạo công kích đánh ra ngoài, đại lượng công kích đụng vào nhau, hình thành một mảnh khu vực tử vong lan tràn hơn 10 dặm. Mà lúc này, nhân mã của Hắc Long Điện, Xích Long Điện cùng với Bạch Long Điện đã đến ngoài 30 dặm. Ầm ầm, ba phương đội ngũ từng người đánh ra một phiên công kích. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên mỗi giây lát. Tính ra hàng trăm cao thủ Toàn Phong Môn chết thảm tại chỗ. Hai phiên công kích qua đi, đội ngũ Toàn Phong Môn tiếp bước đội ngũ Thiên Ưng Giáo. toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại. Ha ha, thống khoái. Điện chủ Xích Long Điện cho tới bây giờ cũng chưa từng giết sảng khoái như vậy. Một đôi mắt đỏ bừng, sát khí ứa ra. Diệp Phó Điện chủ thật sự là thần nhân. Lúc cung chủ chưa bế tử quan, tứ đại thế lực đối địch tuy rằng không dám từng bước ép sát, nhưng tổng thể mà nói, cuộc diện ở huyết chiến hải vẫn muốn áp Long Thần Thiên Cung một bậc. Sau khi cung chủ bế quan, Long Thần Thiên Cung ta cơ hồ không hề có một trận thắng lớn. Ngẫu nhiên hóa nhau một ván cũng đã không tệ rồi. Đúng vậy a. Lúc này mới qua nửa canh giờ, chúng ta đã tiêu diệt hơn 2.000 người. Đây tuyệt đối là một hồi thắng lớn. Trước khi, Diệp Trần chỉ thập phần nổi danh ở Thanh Long Điện. Ba diện khác đối với Diệp Trần còn không hiểu rõ lắm, tưởng rằng mèo mù đụng phải chuột chết. Hiện tại, cao thủ ba điện đối với Diệp Trần kính sợ có phép. Trong mắt bọn hắn, Diệp Trần không phải điện chủ Thanh Long Điện nhưng còn hơn hẳn điện chủ Thanh Long Điện. Diệp Trần, có ngươi ở đây, cuộc diện ở huyết chiến hải này xem như bị chúng ta khống chế rồi. Mạc Phong cảm thán không thôi. Ai có thể ngờ tới, chỉ tới một Diệp Trần đã khiến cho cuộc diện của huyết chiến hải nghiêng trời lệch đất. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hẳn chắc chắn sẽ hoài nghi. Ta cũng chỉ là có một ít bản lĩnh đặc thù thôi. Đại năng linh hải cảnh bình thường, linh hồn lực chỉ có thể bao phạm vi 100 dặm, mà Diệp Trần là 500 dặm. Đây là một cái ưu thế thật lớn, không cách nào vượt qua. Nếu như không có linh hồn lực, Diệp Trần không có khả năng biết trước tiên cơ của địch, đùa bỡn địch nhân trong lòng bàn tay được. Bản lĩnh đặc thù cũng là một bộ phận của thực lực. Ngươi so với chúng ta càng thích hợp với việc hành quân đánh giặc hơn đấy, Hắc Long Điện điện chủ nói. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, không nói gì. Cao thủ của Hắc Vương Môn và Thủy Đào Tông vận khí tương đối tốt. Trên đường, bọn hắn đụng phải cùng một chỗ, nhân số đạt đến hơn 3.000 người. Hảo hảo đáng đáng chạy tới đại quy mô, nên đón bọn hắn chính là 5.000 người, nhiều hơn gần cả 2.000 người. Lui lại, hán tử áo đen đường chủ phân đường của Hắc Vương Môn sắc mặt kịch biến quát lên. Đuổi! Diệp Trần vung tay lên, tập hợp cùng một chỗ với đội ngũ ba điện khác đuổi theo. Sở dĩ không có vây quanh đối phương, bởi vì nhân số không đủ. Dưới tình huống bình thường, nhân số gấp hơn 3 lần đối phương thì vây quanh mới có tác dụng. Nếu không sẽ chỉ khiến địch nhân thừa dịp gió tiêu diệt từng bộ phận. Dù sao đây không phải là quân đội bình thường, mà là quân đội do cao thủ ngoài tinh cực cảnh tạo thành, không thể dùng lẽ thường đến đối đãi được. Đội ngũ song phương, một trước một sau, điên cuồng đuổi theo. Nếu chỉ luận thực lực bình quân, Long Thần Thiên Cung không thể nghi ngờ đã vượt qua tứ đại thế lực đối địch. Tổng thể tốc độ cao hơn đối phương không chỉ một bậc. Ước chừng một lúc lâu sau, khoảng cách song phương bị thu nhỏ lại đến chừng 30 dặm, đạt đến khoảng cách công kích tốt nhất. Không cần Diệp Trần hạ lệnh, mọi người nhao nhao phát ra tuyệt chiêu, đánh về phía cao thủ Hắc Vương Môn và Thủy Đào Tông. Ầm ầm, cao thủ Hắc Vương Môn và Thủy Đào Tông dưới sự bất đắc dĩ liên thủ bố trí xong phòng ngự, nhưng cũng vì thế mà tốc độ của bọn hắn dần dần chậm lại, càng không thể nào thoát khỏi bọn người Diệp Trần. 5.000 người liên thủ khởi xướng tiến công, chấn cho chân nguyên bình chứng của trận doanh đối phương lung lay sắp đổ. Gợn sóng nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng lại có người miệng phun máu tươi, bị thủ chấn tổn thương. Triệu lão, làm sao bây giờ? Hán tử áo đen đường chủ phân đường của Hắc Vương Môn nhìn về phía Thủy Đào Tông lão nhân áo xanh đường chủ phân đường. Lão nhân áo xanh sắc mặt hết sức khó coi, gằn từng chữ. Tiếp tục như vậy, người của chúng ta sẽ bị thương ngày càng nhiều. Đợi đến khi tích lũy tới trình độ nhất định thì ngay cả tư cách quyết một trận tử chiến với bọn họ cũng không có nữa. Biện pháp tốt nhất trước mắt chính là phản kích. Cùng liều mạng ngươi chết ta sống với bọn họ. Chương 756. Chiến tích kinh người. Hạ liều nổi sao? Liều không được cũng phải liều. Nhân số chúng ta cũng không ít, chừng 3.200 người. Đối phương khoảng 5.000 người. không thể không có sức liều mạng được. Vậy tốt, liều đi. Hán tử áo đen cũng không phải là người không quả quyết. Bị buộc đến tuyệt cảnh. Trong mắt hiện lên hào quang tàn nhẫn muốn thôn phệ người khác. Phảng phất từ nhân loại biến thành một đầu hung thú vậy. Toàn lực phản công. Rốt cục, cao thủ của Hắc Vương Môn và Thủy Đào Tông cũng không chạy trốn nữa. Mà là xoay người lại. Chuẩn bị quyết một trận tử chiến với bọn người Diệp Trần. Sát, song phương không cần nói câu nào. Đối mặt liền giết. Sóng công kích lấy ngàn mà tính đối oanh cùng một chỗ. Biến khu vực giữa song phương thành một khu vực tử vọng tựa một đầu tinh hà. Bất luận kẻ nào đi vào đều bị đánh thành cặn bã trong nháy mắt. Xương cốt cũng không còn. Thời điểm này, chiến lực cá nhân đã không đáng kể nữa. Cho dù là Diệp Trần cũng không cách nào chống lại cả mấy ngàn người. Một khi lạc đàn, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh chết. Đương nhiên, nếu hắn một lòng muốn chạy trốn thì nhân số có nhiều hơn nữa cũng không lưu được Diệp Trần. Thi triển ngự kiếm thuật, tốc độ của Diệp Trần đã không kém tốc độ công kích của đại năng linh hải cảnh bình thường. Hoàn toàn có thể bỏ sóng xung kích lại phía sau. Bành bành bành bành bành bành bành. Mấy ngàn người chém giết thật sự quá đồ sộ. Quá kinh khủng. Song phương đã không có tâm tư khác. Ý niệm duy nhất chính là phát tuyệt chiêu ra ngoài. Về phần khác, bọn hắn chẳng muốn nghĩ đến. Một trận chiến này, một mực sằng co nửa canh giờ. Rốt cục, cao thủ Hắc Vương Môn và Thủy Đào Tông xuất hiện xu hướng suy tàn. Bọn hắn có thể ngăn cản đến bây giờ, hoàn toàn là vì công kích của bọn người Diệp Trần quá dày đặc, lãng phí rất nhiều. Dù sao chân nguyên có thể dung hợp cùng một chỗ trong ngắn ngủi. Tuyệt chiêu sát chiêu các loại rất khó dung hợp. Đụng vào nhau sẽ bị triệt tiêu, trở thành chân nguyên lưu thuần túy. Lực lượng bị tổn hao nhiều, nhưng ưu thế vẫn là ưu thế. Theo thời gian trôi qua, bên phía Diệp Trần Thủy Trung vẫn bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Còn bên phía đối phương, bởi vì vẫn một mực toàn lực ứng phó, nên đã bắt đầu có chút không chịu đựng nổi. Nhất là cường giả tinh cực cảnh, bởi vì đã uống đại lượng đan dược, độ tinh khiết của chân nguyên một mực giảm xuống, lực công kích giảm rất nhiều. Trái lại bên phía Diệp Trần, tần suất nuốt đan dược của cường giả tinh cực cảnh chưa bằng một nửa đối phương. Dù sao bọn hắn nhiều người, không cần ra sức như vậy, chỉ cần chậm rãi hao hết lực lượng đối phương là được rồi. Ầm ầm, lại là một phút đồng hồ qua đi. Cao thủ của Hắc Vương Môn và Thủy Đào Tông khó có thể duy trì cuộc diện thêm được nữa. Khu vực bạc nhược bên trái bị đánh ra một lỗ hổng. Tính ra có hàng trăm người trở thành một bộ phận trong chân nguyên lưu. Tan thành mây khói. Chỉ còn lại lốm đa lốm đốm chứ vật linh giới rơi xuống hải dương. Mọi người cố gắng chịu đựng cho ta, giết một tên đủ vốn, giết hai tên lời một tên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Lão nhân áo xanh một bên phát động công kích, một bên ủng hộ sĩ khí. Đường chủ nói không sai, dù sao cũng phải chết, sắp chết cũng phải kéo theo đệm lưng mới được. Không hề nghi ngờ, tuyệt cảnh có thể khiến người ta trở nên điên cuồng, trở nên tâm thần. Loại này bệnh tâm thần này trong quân đội do người bình thường tạo thành chỉ sẽ hỏng việc. Nhưng trong tông môn đại chiến, thường thường có thể bộc phát ra uy lực khiến người ta sợ hãi. Bọn hắn tu vị thấp nhất cũng là tinh cực cảnh sơ kỳ. Tiềm lực so với người bình thường cường đại hơn nhiều lắm. Dưới trạng thái vong ngã, thậm chí có thể thiêu đốt tánh mạng. Hồn hền, cố ý tập trung công kích. Bên phía Diệp Trần cũng đã chết hàng chục người. Đương nhiên, bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Số lượng đạt tới ngoài mấy ngàn. Muốn không chết một người, đó là không thể nào. Nếu như đội ngũ song phương đội nhiều hơn gấp 10 lần nữa, mỗi bên có mười mấy vạn thì Diệp Trần nhiều nhất chỉ tin tưởng có thể đánh bại đối phương thôi. Tuyệt đối không thể khiến đối phương toàn quân bị diệt được. Đây là ngoài dự tính do số lượng mang đến. Đáng tiếc, tiềm lực bộc phát cuối cùng cũng có cực hạn. Không thể cứ một mực bộc phát được. Mà bên phía Diệp Trần cũng không dám lãnh đảm. nguyên một đám kéo căng thần kinh đến cực hạn. Lực công kích luôn cố gắng nâng cao lên, một lần nữa ngăn chặn đối phương, mở rộng nhân số bị đánh chết đến ngoài 700 người. Nhân số vẫn một mực giảm bớt, tựa như một vòng tuần hoàn ác tính. Nhân số tử thương càng nhiều, số người chết càng nhiều, không thể ngừng lại. Như là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, càng lăn càng không hợp thói thường. Khoảng cách quân lính tan rã chỉ có một bước ngắn. Chịu không được rồi, tìm đúng cơ hội chạy trốn thôi. Lão nhân áo xanh thấy bại cục đã định, truyền âm cho hán tử áo đen đường chủ phân đường của Hắc Vương Môn. Ta biết rõ. Hán tử áo đen cắn răng. Khi số người chết của Hắc Vương Môn và Thủy Đào Tông đạt tới ngoài 2.000, bỗng nhiên hơn 10 đạo bóng người thoát ly đội ngũ, bay vút về phía sau. Hai người cầm đầu rõ ràng là lão nhân áo xanh và hán tử áo đen. Các ngươi tiếp tục công kích, ta đuổi theo. Diệp Trần bay lên trời, bên ngoài cơ thể hiện ra 5 đạo kiếm quang. Kiếm quang không giống với thường ngày, có xu thế phân bố về phía sau. Vèo một tiếng, Diệp Trần hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, lói lên rồi biến mất. Ha ha, sao có thể thiếu ta được. Điện chủ Xích Long Điện dẫn theo hơn 10 người đuổi theo. Sau đó, điện chủ Hắc Long Điện, điện chủ Bạch Long Điện Mạc Phong cũng từng người dẫn theo hơn 10 người bay lên trời. Bọn hắn có lưu lại hay không, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như hơn 4.000 người ngay cả 1.000 địch nhân cũng không bắt được thì còn không bằng hết thảy đều gặp trắc trở. Còn sống làm gì nữa. Trên thực tế cuộc diện so trong tưởng tượng còn tốt hơn. Cao thủ và đường chủ của Hắc Vương Môn và Thủy Đào Tông đều dẫn người chạy trốn. Nào còn tâm tư chiến đấu chứ. Lao tán loạn tứ phía như ong vỡ tổ, cho rằng dưới hỗn loạn sẽ có cơ hội chạy trốn chết. Nhưng bọn hắn làm như vậy sẽ chỉ khiến mình chết nhanh hơn thôi. Tùy tiện một đám công kích bị lệch ra ngoài, đã có thể tiêu diệt nguyên một đám bọn họ. Hài cốt không còn rồi. Tôn Hương, ta và ngươi từng người tách ra. Lão nhân áo xanh và hán tử áo đen phân thành hai nhóm, từng người chạy thục mạng. Diệp Trần đuổi sát phía sau buông tha cho hán tử áo đen, một mình một người đuổi theo hướng lão giả áo xanh. Chương 757. Biến hóa của tông sư bảng. Thượng, điện chủ Mạc Phong của Bạch Long Điện sợ Diệp Trần có sơ suất, cũng đuổi theo sau lão giả áo xanh. Về phần điện chủ Hắc Long Điện và điện chủ Xích Long Điện thì liên thủ đuổi theo hán tử áo đen. Kiếm quang phi hành thuật mặc dù không nhanh như ngự kiếm phi hành, nhưng dù sao cũng từng là bản lĩnh xuất chúng của Diệp Trần. Lập lòe một cách có thể đuổi theo mấy dặm đường. Chỉ sau chốc lát công phu, khoảng cách của lão nhân áo xanh và hắn đã trong vòng 50 dặm. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trong mắt lão nhân áo xanh hiện ra lục quang, bỗng nhiên xoay người mang theo hơn 20 người tiến về phía Diệp Trần. Hắn không tin với lực lượng một người của Diệp Trần có thể chống lại hơn 20 người bọn hắn. Phải biết rằng thực lực bản thân hắn cũng thập phần cao cường, tuyệt đối cao thủ cấp điện chủ ở Long Thần Thiên Cung. Riêng mình hắn, hắn cũng chưa hẳn sẽ sợ Diệp Trần. Hơn 20 người cùng hổ như là hổ lang, khoảng cách giữa song phương không ngừng được rút ngắn. 50 dặm, 40 dặm, 35 dặm. Không tốt. Mạc Phong biến sắc, hô gấp với người sau lưng, tăng thêm tốc độ trợ giúp Diệp Phó Điện Chủ. Vâng. Người do Mạc Phong mang đến đều là đại cao thủ tu vị linh hải cảnh hậu kỳ, nguyên một đám thân kinh bách chiến, có thể một mình đảm đương một phía. Thấy Diệp Trần gặp nguy hiểm, âm thầm tăng thêm tốc độ, vượt qua cực hạn của bản thân. Đối mặt hơn 20 người đánh tới trước mặt, Diệp Trần vui mừng không sợ. Tay phải nắm lấy lôi kiếp kiếm, giơ cao khỏi đỉnh. Trên mũi kiếm tản mát ra ánh quang mang màu vàng. Đi chết đi. Khi khoảng cách chỉ còn lại 30 dặm, lão nhân áo xanh và hơn 20 người bên cạnh hắn đồng thời vận chân nguyên, muốn phát động tuyệt chiêu. Đáng tiếc, bọn hắn nhanh, Diệp Trần so với bọn hắn còn nhanh hơn, phát sau mà đến trước. Kim chi liên ý, lôi kiếp kiếm rơi xuống. một đạo gợn sóng màu vàng lợt bắn nhanh ra, đến mức bầu trời tối sầm lại. Dấu vết màu vàng lợt xoẹt qua giữa bọn hắn. Phúc phúc, phúc phúc, phúc phúc. Không có bất kỳ lo lắng, hơn 20 người kể cả lão nhân áo xanh trong đó bị một kiếm này đánh thành cho bụi. Thượng phẩm bảo khí vơ a tị dơ u vinh quy quy s quy quy. Vật linh giới bay tán loạn khắp nơi, hào quang lập lòe. Đến tận đây, hành động lần này tiếp cận viên mãn. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Trần, nhân mã mà tứ đại thế lực đối địch tổn thất đạt đến tình trạng đáng sợ. Mà chiến tích của Diệp Trần cũng thuộc về cấp bậc khủng bố. Long thần thiên cung từ trước tới nay, chỉ sợ không ai có thể so chiến tích được với hắn cả. Mạc Phong sớm đã biết rõ thực lực của Diệp Trần đã không thuộc cấp bậc của mình nữa. Lúc ở Nam Trác vực vẫn nhiều lần cùng luận bàn với Diệp Trần. Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Trần đã đạt tới cấp bậc một kiếm miêu sát hơn 20 người. Phải biết rằng đối thủ không phải là đại năng linh hải cảnh bình thường, tu vị đều ở vào linh hải cảnh hậu kỳ. Nhất là lão nhân áo xanh, với tư cách là đường chủ phân đường của Thủy Đào Tông, thực lực so với Mạc Phong chỉ cao hơn chứ không thấp. Nhưng ở trước mặt Diệp Trần, vẫn sống như đại năng linh hải cảnh bình thường, không có sức hoàn thủ. Tên này chỉ sợ cách nữa bước vương giả chỉ một bước ngắn nữa thôi. Mạc Phong thầm nghĩ trong lòng. Nửa bước vương giả về mặt áo nghĩa, ý chí cùng với kinh nghiệm chiến đấu cũng không lợi hại hơn tông sư đạt trình độ cao nhất bao nhiêu. Về cơ bản là không sai biệt lắm. Nửa bước vương giả lợi hại là ở mặt chân nguyên. Sinh tử cảnh gọi là vương giả chân nguyên. Nửa bước vương giả thì gọi là nửa bước vương giả chân nguyên. Nửa bước vương giả chân nguyên đã không phải là chân nguyên trạng thái dịch nữa, mà là trạng thái cố định. Đơn giản liền có thể ngưng tụ thành một khỏa chân nguyên thủy tinh. Khỏa chân nguyên thủy tinh này dù mất đi khống chế cũng sẽ không tan rã, vẫn một mực bảo tồn được. Quan trọng nhất là chân nguyên thủy tinh có thể cung cấp cho người khác tu luyện, thuộc về năng lượng thủy tinh cấp bậc bán cực phẩm, vô cùng chân quý. Nghe nói vương giả chân nguyên thậm chí có thể ngưng tụ thành đủ loại bảo thạch, kim cương, thậm chí một ít thủy tinh đặc thù. Hơn nữa đồ vật do vương giả chân nguyên ngưng tụ ra độ cứng rắn hơn xa bình thường. Ví dụ như một khỏa chân nguyên bảo thạch, tối thiểu so với bảo thạch đồng cấp khác cũng kiên cố hơn gấp 10 lần. Thu hồi chữ vật linh giới và thượng phẩm bảo khí có một tí tổn hại, Diệp Trần xoay người nói: Mạc đại ca, ngươi trở về chủ trì cuộc diện một chút, ta đi xem tình huống bên kia thế nào đã. Thực lực của đường chủ phân đường Thủy Đào Tông không yếu hơn điện chủ Xích Long Điện và điện chủ Hắc Long Điện chút nào. Nếu có một ít bí pháp bảo vệ tánh mạng, rất có thể sẽ đào thoát từ trong tay hai người. Diệp Trần tất nhiên phải qua xem, tranh thủ một tên cũng không để lại. Tốt, nghĩ đến việc qua bên kia cũng không cần ta. Mạc Phong cười khổ lắc đầu, mang đám người quay lại đường lúc trước. Đợi bọn người Mạc Phong đi xa, hoàng kim kiếm sau lưng Diệp Trần tự động ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng kim ấm ánh xuất hiện dưới lòng bàn chân trước người. Một cước giẫm lên, Diệp Trần vận chuyển chân nguyên và linh hồn lực. Vèo một tiếng, hoàng kim kiếm chở Diệp Trần dùng tốc độ gấp mấy chục lần tốc độ âm thanh bắn nhanh ra ngoài. Trong hư không lưu lại một đạo vết kiếm rõ ràng như vết sách, thật lâu không tiêu tan. Ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn lưu ta lại sao? Lão nhân áo xanh độc đấu điện chủ Xích Long Điện và điện chủ Hắc Long Điện. Mặc dù ở vào thế hạ phong tuyệt đối, nhưng vẫn có thể giữ thế không bại. Cũng không phải thực lực của hắn mạnh hơn so với hai người. Kỳ thật thực lực ba người cũng không hơn kém nhau nhiều lắm. Nhưng lão nhân áo xanh có một môn võ học phòng ngự có thuộc tính thủy áo nghĩa cực kỳ lợi hại. Môn võ học phòng ngự này như là một cờ nước màu xanh nhạt, bao lão nhân áo xanh vào bên trong. Công kích của điện chủ Xích Long Điện và điện chủ Hắc Long Điện vừa đụng đến, không phải bị suy yếu thì bị trượt đi, 10 thành lực đạo chỉ còn lại không đến 3-4 thành. Lão gia hỏa này thật là lợi hại, xem Xích Mãng Triều ty trưởng của ta đây. Điện chủ Xích Long Điện là một người tính tình nóng nảy, công kích lâu không được gì. Hai mắt trợn lên, phảng phất hai cái chun đồng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một trường. 4-4-16 đầu hỏa diễm cử mãng quấn chặt lấy thân thể lão nhân áo xanh, gắt gao dìm chặt đối phương. Chương 758 biến hóa của tông sư bảng, trung phá. Lão nhân áo xanh sắc mặt đỏ lên, từng trưởng một trong khoảnh khắc đánh nát 9 đầu hỏa diễm cử mãng, diệt tuyệt đoạn không chạm. Vũ khí của điện chủ Hắc Long Điện là một bả bán cực phẩm hắc đao. Một đao chém ra, đao mang như giải lụa mang theo diệt tuyệt chi khí. Một đao chém vào gợn nước màu xanh lá bên ngoài cơ thể lão nhân áo xanh, thổi phù một tiếng. Một đao kia mặc dù không chạm phá được gợn nước màu xanh lá, nhưng lại khiến nó xuất hiện một lỗ hổng. Ha ha, điện chủ Xích Long Điện và điện chủ Hắc Long Điện tương đối ăn ý. Đao mang mới vừa chém ra một lỗ hổng trên gợn nước màu xanh lá, lập tức thao túng một đầu hỏa diễm cử mãng chui đi vào. Bất quá lão nhân áo xanh cũng không phải mặt hàng bình thường, gợn nước màu xanh lá cô đọng như thể rắn, thanh hỏa diễm cử mãng dù vào trong cũng không tiến thêm được. Đáng tiếc, mục đích của điện chủ Xích Long Điện đã đạt được. Bạo! Điện chủ Xích Long Điện khẽ quát một tiếng, đầu hỏa diễm cử mãng kia lập tức bắt đầu bạo phá, trực tiếp tạc hủy gợn nước màu xanh lá. Thủy quang văng khắp nơi, thân thể cháy đen, lão nhân áo xanh chịu nổi thương không nhẹ. Hai người các ngươi, một ngày nào đó sẽ chết trên ở trên tay ta. Lão nhân áo xanh kêu to một tiếng, thất khiếu chảy máu, tóc tai bù xù. Đợi ngươi còn sống ly khai đã rồi nói sau. Lúc điện chủ Xích Long Điện nói chuyện, 6 đầu hỏa diễm cử mãng bên ngoài cơ thể lão nhân áo xanh cũng nhao nhao bạo tạc. Ánh lửa bành trướng đụng vào nhau, hình thành đám hỏa diễm cực lớn hình cây nấm, hóa thủy độn. Nhưng vào lúc này, thân hình lão nhân áo nhanh chuyển một cái, hóa thành một đạo lưu tuyền bích sắc vọt ra, bỏ chạy về phía phương xa, tốc độ nhanh đến vô ảnh vô hình. Không tốt! Điện chủ Xích Long Điện và điện chủ Hắc Long Điện biến sắc, nhanh chóng đuổi theo phía sau. Lão nhân áo xanh tựa hồ dùng bí pháp tiêu hao tiềm lực, tốc độ càng lúc càng nhanh, bỏ xa hai người hơn 10 dặm, lập tức muốn đuổi không kịp. Đột ngột xoẹt, một đạo kiếm quang màu đen hiện lên, lưu tuyền bích sắc bị phân thành hai nửa. Lão nhân áo xanh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lập tức bị phanh thây. Đánh chết lão nhân áo xanh không phải ai khác, đúng là Diệp Trần. Hắn lúc ở bên ngoài mấy trăm dặm đã cảm ứng được lão nhân áo xanh. Ngự kiếm phi hành đổi thành kiếm quang phi hành thuật, dùng tốc độ cao nhất chạy xéo hướng lão nhân áo xanh, mang theo tốc độ kinh người, chém ra một kiếm trong khoảng cách gần. Diệp phó điện chủ, điện chủ Xích Long Điện thả lỏng một hơi. Hai vị không sao chứ? Điện chủ Xích Long Điện cười nói, chúng ta có thể có chuyện gì. Bất quá ngược lại không nghĩ tới, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của lão gia hỏa này cũng không ít. Vốn là gợn nước màu xanh lá, rồi sau đó lại là hóa thủy độn siêu cường. Lão nhân áo xanh luận chiến lực cá nhân tuy rằng tương đương với hai người, nhưng hai người liên thủ cũng rất khó bắt được hắn. Ngẫm lại cũng đúng, dưới tình huống bình thường, muốn đánh chết cao thủ cùng cấp bậc, trừ phi đối phương không chạy, nếu không cần ba người mới có nắm chắc đánh chết. Không phải mỗi người đều toàn diện như Diệp Trần. Lúc ba người quay lại nơi đại chiến, chiến đấu sớm đã chấm dứt. Nhân mã của Hắc Vương Môn và Thủy Đào Tông toàn quân bị diệt. Bên phía Long Thần Thiên Cung thì chết hơn 200 người. Một lần chiến dịch, tứ đại thế lực đối địch tổn thất 6.000 nhân mã. Không thể không nói, thập phần thê thảm đau đớn. Phỏng chừng rất lâu sau cũng không phục hồi nguyên khí được. Sau khi trở lại Thanh Long Điện, tin tức tốt này bằng tốc độ kinh người truyền khắp Long Thần Thiên Cung, mà Diệp Trần lại lần nữa trở thành tiêu điểm. Rất nhiều người đều xưng Diệp Trần là chiến thần của Long Thần Thiên Cung. Có hắn ở đây, quân đội của Long Thần Thiên Cung có thể bách chiến bách thắng. Diệp Trần làm ra cống hiến lớn như thế, ban thưởng tự nhiên không thể thiếu. Mặc dù phần lớn ban thưởng đối với Diệp Trần vô dụng, nhưng Diệp Trần có Diệp gia, cũng có Lưu Vân Tùng, ban thưởng tự nhiên càng nhiều càng tốt. Dù sao thân phận của hắn tuy rằng cao, nhưng Long Thần Thiên Cung cũng không phải là do hắn sáng lập ra. Hắn tối đa nhất chỉ có thể cầm một ít vật hữu dụng với mình thôi, cũng không thể lợi dụng địa vị của bản thân đều chuyển đại lượng tài nguyên cho Diệp gia và Lưu Vân Tông được. Điều này hắn cũng làm không được. Ngoại trừ ban thưởng, Long Thần Thiên Cung lại trao tặng Diệp Trần một cách Long Thần Huân Chương. Huân chương này là huân chương vinh dự cao nhất về mặt chiến tích cá nhân ở Long Thần Thiên Cung. Bản thân cũng là một kiện bảo khí đặc thù, có thể chứa đựng đại lượng chân nguyên, đại khái tương đương với 1/3 chân nguyên của bản thân Diệp Trần, tuyệt đối có giá trị liên thành. Về phần những người khác, ngoại trừ ban thưởng, từng người cũng đạt được một quả huân chương. Ví dụ như Lâm Thương, Hải Trần Vũ Hân cùng với La Vân Tùng với tư cách là đệ tử Long Thần Thiên Cung, từng người nhận được một quả thiết huyết huân chương. Đây là huân chương bài danh thứ 3. Mặt khác ba vị điện chủ lấy được chiến thần huân chương không khác lắm với thiết huyết huân chương. Tóm lại, huân chương phát ra lúc này so với 10 năm bình thường còn nhiều hơn. Bởi vì thành tích của 10 năm thường ngày cũng không bằng được với lúc này. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trên huyết chiến hải mênh mông, chiến hỏa khắp nơi, chiến đấu đã tiến nhập hậu kỳ. Ám chi thôn phệ. Bên cạnh Diệp Trần, một cô gái áo tím che mặt hai tay kết ấn, nhanh đến khiến người hoa mắt. Bên ngoài cơ thể nào, một luồng sóng hắc ám thâm thúy nhộn nhạo ra. Ba, bên cạnh thủ lĩnh địch nhân, xuất hiện một khỏa cầu hắc ám không ngừng sụp xoay tròn. Khỏa cầu hắc ám này phảng phất một cái lỗ đen, tản mát ra lực hút kinh người, thoáng cách đã nuốt tên địch nhân cường đại này vào. Hai cốt không còn. Chợt, hắc ám cầu phồng lên gấp mấy lần, vặn vẹo biến hình, tựa hồ muốn sụp đổ. Sau đó chứ vật linh giới và thượng phẩm bảo khí bị phun ra ngoài. Lợi hại, Diệp Trần khen. Hắn nhìn ra được, ám chi thôn phệ này của Mộ Dung Khuyên Thành là bắt chước theo lỗ đen để sáng tạo ra. Có tác dụng thôn phệ, cần thôn phệ đủ chất lượng mới có thể tiêu tán, chôn vùi. Nói cách khác, không trả một cái giá lớn thì không thể nào trốn thoát khỏi sát chiêu này. Nếu như thực lực không đủ, chỉ có kết cục bị cắn nuốt thôi. Kết cấu còn không quá ổn định, trừ phi ta có thể quan sát được lỗ đen chính thức. Con mắt Mộ Dung Khuyên Thành nháy một cái, có chút không vừa ý. Chương 759, biến hóa của tông sư bảng. Hạ, ăn một miếng cũng không mập được. Tuy rằng chúng ta không thể đi tinh không, nhưng chân linh đại lục cũng có một ít hiểm cảnh sống hố đen. Nếu có kỳ ngộ thì nhất định sẽ nhìn thấy. Thời gian nhoáng cách đã hơn một năm. Nửa tháng trước, Mộ Dung Khuyên Thành rốt cuộc đã sáng tạo ra áo nghĩa võ học hắc ám thuộc về mình. Ám chi thôn phệ. Môn áo nghĩa võ học này tuy rằng vẫn chưa hoàn thiện, chỉ có vài phần hỏa hầu, nhưng lực sát thương đã không kém. Dù chống lại cao thủ cùng cấp bậc, cũng có tác dụng nhất định. Cho nên Mộ Dung Khuyên Thành cũng tạm thời buông tha khổ tu, đi tới Long Thần Thiên Cung. Nàng sớm đã biết rõ quan hệ giữa Diệp Trần và Tử Tỉnh. Lần này tới, nguyên bản là muốn gặp Tử Tỉnh, nhưng tiếc là Tử Tỉnh đã bế quan thật nhiều năm, không ai biết nàng bế quan làm gì. Tóm lại, Mộ Dung Khuyên Thành vô ý thức cho rằng Tử Tỉnh là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nàng. Tuy rằng nàng cũng không phải rất bài xích Tử Tỉnh, nhưng chắc chắn sẽ có nguy cơ ý thức, không thể cho rằng không có việc gì được. Mà Diệp Trần trong hơn một năm này đã trải qua hơn 10 lần chiến đấu lớn nhỏ, mỗi lần chiến đấu đều lấy thắng lợi để chấm dứt. Trong hơn 10 lần chiến đấu, tứ đại thế lực đối địch bởi vì đã có phòng bị, bắt đầu chú ý cẩn thận. Cho nên thắng lợi tuy rằng thuộc về Diệp Trần, nhưng số lần toàn quân bị diệt đã không còn bao nhiêu nữa. Cuộc diện của huyết chiến hải cũng dần dần ổn định lại. song phương đều có chỗ khắc chế, không hề không chút kiêng kỵ. Chinh chiến trong thời gian dài, Diệp Trần cảm thấy có chút không thú vị, đã sinh ra tâm tư từ đi chức vị phó điện chủ, một lần nữa trở về đại lục. Mà điện chủ trước mặt của Thanh Long Điện không phải ai khác, chính là thập bát trưởng lão Du trưởng lão của trưởng lão hội. Hắn tạm thời thay thế điện chủ Thanh Long Điện suốt đầu một năm. Thực lực tuy rằng không bằng Ngụy Long Đào, thậm chí không bằng điện chủ Hắc Long Điện, Xích Long Điện cùng với Bạch Long Điện, nhưng cũng không kém. Có quan hệ mật thiết với Diệp Trần, chiến đấu thật sự quá dễ dàng, địch nhân căn bản không làm nên chuyện gì. Mộ Dung Khuynh Thành nói: ngươi không ở đây đắt hơn một năm, chân linh đại lục gió nổi mây phun. Hiện tại xếp thứ nhất trên tông sư bảng tuy rằng vẫn là ngươi, nhưng bài danh kế tiếp đều đã bị những thiên tài khác chiếm cứ. Độc Cô Tuyệt bài danh thứ hai, Đảm Đài Minh Nguyệt bỗng nhiên nổi tiếng bài danh thứ ba, Bạch Vô Tuyết thứ tư, Yến Phượng Phượng thứ năm, Lục Thiếu Du thứ tám, Hạ Hầu Tôn thứ chín, Tư Đồ Hảo trao đổi ngự kiếm thuật với ngươi đứng thứ 10. Thần Sa công chúa vừa qua không hoạt động ở đại lục cùng với Tiêu Sở Hà, sắp xếp thứ 13. Bắc Minh Huy thì xếp thứ 16. Sở Trung Thiên cái sau vượt cái trước, sắp xếp đến thứ 18. Mặt khác Độc Cô Tuyệt đã từng đánh bại Đao Đạo lão quái vật, Tịch Diệt Đao Tông cùng nổi danh với Thiên Kiếm Tông, thanh thế rất lớn, biến hóa quả thật rất lớn. Diệp Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thời gian hơn một năm đối với tông sư thế hệ trước mà nói, không có khả năng tiến bộ quá lớn, nhưng là đối với thiên tài đạt trình độ cao nhất mà nói, chính là thời điểm đột nhiên tăng mạnh. Hắn không chút nào hoài nghi, qua tiếp một đoạn thời gian ngắn nữa, bài danh thứ nhất của mình trên tông sư bảng cũng không thể bảo trụ nữa. Cạnh tranh quá kịch liệt rồi. Theo thời gian trôi qua, tần suất phát sinh chiến sự ở huyết chiến hải càng ngày càng thấp. Trước đây, một tháng tối thiểu cũng phát sinh hơn 10 lần chiến đấu. Hiện giờ một tháng có thể có một lần cũng đã không tệ rồi. Song phương tựa hồ đã có ăn ý. Lúc ngươi vận chuyển tài nguyên, ta không đến mai phục ngươi. Lúc ta vận chuyển tài nguyên, ngươi cũng không được đến mai phục ta. Bằng không, mọi người sẽ toàn diện quyết chiến thực sự. Rất hiển nhiên, song phương đều chưa làm tốt chuẩn bị toàn diện quyết chiến. Long Thần Thiên Cung là vì Long Vương không xuất quan, trong nội tâm không nắm chắc, không biết trước. Tứ đại thế lực đối địch cũng vì kiêng kỵ Long Vương, sợ làm quá mức. Một khi Long Vương xuất quan, khó tránh khỏi muốn lấy lại công đạo. Không có chiến sự, Diệp Trần tự nhiên không định tiếp tục ngây ngốc ở đây nữa. Hắn đi vào Long Thần Thiên Cung chính là vì vãn hồi cuộc diện. Giờ hắn đã hoàn thành vượt mức rồi. Ngày hôm đó, Diệp Trần đi vào tổng bộ Long Thần Thiên Cung, trả lại chức vụ phó điện chủ Thanh Long Điện. Các vị trưởng lão của trưởng lão hội tuy rằng không nỡ, nhưng cũng biết không cách nào cường lưu. Huống hồ trước mắt huyết chiến hải gần như bình tĩnh, lưu Diệp Trần lại cũng không có việc gì làm, chỉ lãng phí thời gian thôi. Chúng ta đi thôi. Trong truyền tống đại điện, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành cùng tiến vào trong truyền tống thạch môn. Nam La Tông truyền tống mật thất. Ông, hai đạo nhân ảnh đi ra từ trong truyền tống thạch môn. Diệp Trần, Long Bích Vân chờ ở bên ngoài truyền tống thạch môn, nhìn thấy Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Long Tông chủ, Diệp Trần ôm quyền. Lần này nhờ có ngươi, không nghĩ tới ngươi một người liền khiến cuộc diện ở huyết chiến hải xuất hiện nghịch chuyển. Long Bích Vân tâm tình rất không tồi. Cũng khó trách, Diệp Trần giải quyết nguy cơ của Long Thần Thiên Cung, tâm tình của nàng tự nhiên rất tốt. Lúc trước Diệp Trần đi qua, nàng căn bản không muốn qua Diệp Trần đi giúp đỡ Long Thần Thiên Cung ngăn chặn tứ đại thế lực đối địch. Chỉ cần có thể cân sức ngang tài, thậm chí duy trì cuộc diện là được. Có thể nói, biểu hiện của Diệp Trần đã vượt qua mong muốn của nàng, dọa sợ nàng. Diệp Trần nói có thể trợ giúp Long Thần Thiên Cung vượt qua nguy cơ, Diệp Trần rất vinh hạnh. Long Tông chủ không cần phải quá khách khí. Huống hồ